Chương 3, đến từ địa cầu hàng hóa Lưu Phong tùy ý đem hai kiện đồ vật phóng tới một bên, bình tĩnh nói, như vậy thì đến kiểm lại một chút hàng hóa đi, kết toán một chút giá tiền. Tốt Tạp đặc gật đầu, lập tức gọi tới một người trung niên, đây là quản gia của hắn, một cái tinh minh quản gia. Quản gia, người giúp đỡ dự đoán một chút giá cả đi. Do quản gia cung kính đáp, Lưu Phong đem một cái dương mang lên trên mặt bàn. Mở ra cái dương, từ bên trong móc ra 5 cái ly pha lê, loại kia tại siêu thị mười mấy khối tiền một cái ly pha lê. Tê Tạp Đặc, Phi Tư cùng quản gia 3 người hít sâu một hơi, hai mắt chăm chú nhìn Lưu Phong trong tay ly pha lê, 3 người liền vội vàng tiến lên bưng lấy hai tay, thận trọng tiếp nhận ly pha lê. Đây là thủy tinh lưu ly chén A ta tại phủ công tước bên trên, may mắn nhìn thấy một cái. Nhưng không có mấy cái này tinh khiết cùng hoa mỹ. Tạp Đặc kinh hô, hai mắt tràn đầy tham lam. Phi Tư hô hấp đều dồn dập lên, hai tay chăm chú bưng lấy ly pha lê, hận không thể lập tức đem ly pha lê chiếm thành của mình. Ba vị, cho rằng cái này 3 cái thủy tinh lưu ly chén giá trị bao nhiêu kim tệ? Lưu Phong trực tiếp đem mười mấy đồng tiền ly pha lê, định giá thành đến kim tệ cấp độ. Thế giới này tiền tệ chia làm 3 cấp độ, đồng tệ, ngân tệ, kim tệ. Một kim tệ tương đương 100 ngân tệ, mà một ngân tệ tương đương 1.000 đồng tệ. Lấy Lưu Phong một tháng giải, một đồng tệ giá tương đương địa cầu 1 đồng tiền sức mua độ. Hô Tạp Đặc hít sâu một hơi, đem ly pha lê thận trọng để lên bàn, cười tủm tỉm nói, bằng hữu của ta, một cái thủy tinh lưu ly chén, ta cho 5 mai kim tệ. Cái giá tiền này đã không phải là một quản gia có thế định giá. Trầm mặc, Lưu Phong giơ lên mí mắt quét mắt xuống mấy cái ly pha lê, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái ly pha lê giá trị 5 mai kim tệ, hắn dự đoán 2 cái kim tệ liền đủ không hợp thói thường. Một cái kim tệ, chuyển đổi thành địa cầu giá trị, đó chính là 10 vạn khối tiền A, một cái ly pha lê mới mười mấy khối tiền, cái này lợi nhuận thế nhưng là hủ chết người. Tạp Đặc nhìn thấy Lưu Phong thật lâu không nói, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, mấy cái này thủy tinh lưu ly chén chất lượng rất tốt, có thể lại thêm một cái kim tệ. Ây Lưu Phong nghe xong, liền biết đối phương hiểu lầm, hắn thở dài nói, ai cái này 5 cái thủy tinh lưu ly chén, thế nhưng là ta theo một cái nghèo túng đại quý tộc trong tay thu lại, lúc trước một cái thủy tinh lưu chén, liền để ta bỏ ra 5 mai kim tệ. Cộng thêm 20 mai ngân tệ, hiện tại lấy 6 cái kim tệ giá cả, để hàng cho các người, ta thế nhưng là thua lỗ đâu ha ha ha. Tạp Đặc cười thần bí, Lưu Phong Nam Tước, bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, tối nay có kiện hảo. Lễ vật tặng cho ngươi. A Lưu Phong nhíu mày, cắn răng nói, tốt, liền lấy 6 cái kim tệ giá cả thành giao. Ha ha ha. Phi Tư hương phấn nở nụ cười. Vội vàng đem 5 cái ly pha lê thu lại, làm bảo bối đồng dạng bảo hộ ở trong ngực. 5 cái kính ly khụ khụ, 5 cái thủy tinh lưu ly chén tổng giá trị 30 mai kim tệ, vừa vận triệt tiêu xong mua sắm lãnh địa tiền, hai chúng ta rõ ràng. Lưu Phong giật giật khỏe miệng no y phải Tạp Đặc gật đầu, cặp mắt của hắn ngắm lấy 2 cái dương không rời đi, bình tĩnh nói, Lưu Phong Nam Tước, có thể hay không nhường lao đầu tử nhìn một chút cái khác hàng hóa. Nếu như hài lòng, chúng ta sẽ mua sắm mấy kiện. Lời này, nhường Lưu Phong trong lòng run lên, hắn biết đối phương lên tham nghiệm, nếu quả thật làm cho đối phương hài lòng hàng hóa, chỉ sợ là muốn giết người đoạt bảo. Đương nhiên có thể Lưu Phong hai tay tại trên cái dương dừng lại, sau đó bất động thanh sắc mở ra cái dương, lộ ra bên trong mấy kiện y phục cùng một chút gốm sứ chế phẩm. Thấy cảnh này, Nhường Tạp Đặc trong mắt lóe lên một tia thất lạc, miễn cưỡng cười nói, những này tinh mỹ gốm sứ đĩa, chính là lần trước bán cho ta đun nở dê vở ơ a chỉ còn lại những vật này, dù sao theo cực đồng chi địa trở tới đây, rất tốn thời gian, trên đường bể nát rất nhiều. Lưu Phong bắt đầu lập bắt đầu, trước đó hắn liền dùng qua lấy cớ này. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem một chút tấm gương loại hình cho thu được bên trong không gian đi. Đơn nhất cái ly pha lê liền đáng giá nhiều tiền như vậy, hắn cũng không dám làm cho đối phương biết tấm gương, diệu đế tồn tại. Trước kia, hắn bán đồ vật đều là một chút muối, gạo trắng, gốm sứ chế phẩm, cây lược gỗ tử các loại, giống như ly pha lê, hắn nhưng là lần thứ nhất lấy ra. Thời đại này, thế nhưng là không có thủy tinh tồn tại, chỉ có một ít tự nhiên lưu ly tồn tại, may mắn như thế sai lầm nhường hắn kịp thời phát hiện. Mà tạp đặc ngay tại Lưu Phong nơi này mua qua mấy lần gốm sứ đĩa, còn bị đối phương khen, loại này gốm sứ đĩa, so một chút đại quý tộc trong nhà dùng đều tốt hơn. Thật đáng tiếc. Tạp đặc thở dài, không biết là thán không có cái khác quý giá vật phẩm, vẫn là thán cái gì đâu bằng hữu của ta, những này gốm sứ đĩa đều mua cho ta đi có thể, tổng cộng là 12 cái đĩa, một cái một ngân tệ, tổng 12 mai ngân tệ. Lưu Phong thật nhanh tính ra. Tạp đặc gật đầu, quản gia liền vội vàng tiến lên, đem 12 mai ngân tệ giao cho Lưu Phong trong tay, thận trọng đem gốm sứ đĩa dọn đi rồi. Như vậy Lưu Phong nam tước, mời đi theo ta, ta đem ngươi giới thiệu cho lĩnh dân nhóm nhận biết. Tạp đặc đứng lên nói. Có thể Lưu Phong đứng dậy đi theo tạp đặc đằng sau. Đông đông đông người còn chưa tới bên ngoài, liền nghe đến vài tiếng gõ chuông tiếng vang lên. Tại tạp đặc giải thích xuống, mới biết được kia là tụ tập lĩnh dân nhóm tín hiệu.